One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, ra tay. Sắc tóc trắng, Thất Vũ Hải Crocodile bị Vinh Diệu Dòng binh đoàn đánh bại tin tức. Trong nháy mắt liền truyền khắp đại hải. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Thật đúng là ra tay kinh người. Không phải là hải quân chính là Thất Vũ Hải. Marineford lại là một lần hội nghị. Cao tầng lúc này tụ hội ở một lần. Liền ngay cả mới vừa từ tân thế giới trở về Akainu cũng ở. Bởi vì Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Còn có Crocodile nguyên nhân. Crocodile bởi vì bị giam giữ đến Impel Down. Hiện tại chúng ta thương thảo một hồi Thất Vũ Hải. Hắn bị Vinh Diệu Dòng binh đoàn đánh bại. Rõ ràng đã không thể đứng ở Thất Vũ Hải vị trí. Hiện tại muốn chọn ra mới Thất Vũ Hải, Sengoku nhìn một chút Akainu. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Thật đúng là đáng sợ đây. Vinh Diệu Dòng binh đoàn, Kizaru kiêng kỵ mở miệng. Hắn thế nhưng là biết rõ Vinh Diệu Dòng binh đoàn thực lực. Lần trước phong ba vừa không bao lâu. Hiện tại lại gây ra lớn như vậy phong ba. Sengoku, ta cảm thấy có thể để cho Vinh Diệu Dòng binh đoàn người đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Hiện tại bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người? Chúng ta không có chút nào biết rõ. Chỉ cần bọn họ có người đảm nhiệm Thất Vũ Hải, chúng ta là có thể được tình báo. Hạc hai mắt né qua tầm nhìn quang mang. Nghe được Hạc, tất cả mọi người nhăn lông mày. Vinh Diệu Dòng binh đoàn người thế nhưng là hải quân địch nhân. Để bọn hắn đảm nhiệm Thất Vũ Hải, hải quân không sợ bị người chê cười. Ta đồng ý, một thanh âm đột nhiên hạ xuống. Tất cả mọi người giật mình nhìn Akainu. Không nghĩ tới hắn lại là cái thứ nhất đồng ý người. Muốn biết rõ hắn tính cách có thể nói là nhớ ác như thù. Hiện tại lại cùng chán ghét Vinh Diệu Dòng binh đoàn đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Ta cũng đồng ý. Yamakaze nhìn Akainu đồng ý. Cũng chậm rãi mở miệng. Hắn thế nhưng là đứng ở Akainu bên này. Những người khác cũng dồn dập đồng ý. Liền ngay cả Aokiji cũng giống như vậy. Để Vinh Diệu Dòng binh đoàn người đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Đối với hải quân binh không có cái gì chỗ hỏng. Danh tiếng hiện tại hải quân cũng không để ý. Được, vậy hãy để cho Vinh Diệu Dòng binh đoàn người đảm nhiệm Thất Vũ Hải. Hoàng, Sengoku nhìn tất cả mọi người đồng ý. Ngẫm lại cuối cùng vẫn còn gật đầu. Không khỏi hướng về Kizaru nhìn lại. Lời còn chưa nói hết. Kizaru sắc mặt liền khẽ biến. Lập tức lo lắng giơ tay lên. Sengoku nguyên soái, thật không tiện. Thân thể ta có chút không thoải mái. Nhìn ôm bụng Kizaru, Sengoku khóe miệng co giật một hồi. Quả nhiên không hổ là kẻ già đời. Chính mình còn không có nói ra. Cái tên này liền tìm cớ. Không khỏi hướng về Aokiji cùng Akainu nhìn lại. Nhìn Sengoku ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía chính mình. Kizaru thở ra một hơi. Hắn tình nguyện đối mặt tứ hoàng. Cũng không nghĩ đối mặt Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Bởi vì chính mình tốc độ hoàn toàn không chiếm thượng phong. Căn bản là không có ưu thế. Hoàn toàn bị khắc chế. Sengoku nguyên soái, ta đi tìm Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Akainu đột nhiên mở miệng. Nhìn Kizaru ánh mắt chìm một hạ thân vì là hải quân đại tướng lại sợ sệt tội phạm. Cái này là không cho phép. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Vinh Diệu Dòng binh đoàn lợi hại bao nhiêu. Được, Akainu, lần này liền để ngươi đi chiêu an Vinh Diệu Dòng binh đoàn, Sengoku gật gù. Tuy nhiên tâm lý có dự cảm không tốt, vốn là muốn cho Aokiji đi. Thế nhưng Akainu đã chủ động nói ra, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Akainu tính cách hắn thế nhưng là biết rõ. Nếu như Vinh Diệu Dòng binh đoàn từ chối đảm nhiệm Thất Vũ Hải, cặp kia phương khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Bất quá bây giờ đã ngăn cản không? Bong tàu, đen đen Musi thanh âm đột nhiên vang lên. Yasuo cầm lấy điện thoại trùng, sau đó mở miệng cười. Doflamingo, chờ ngươi điện thoại này rất lâu. Nói đi, Salad Lin lần bộ hạ tin tức. Ha ha, Yasuo đoàn trưởng các ngươi lại là một đại sự đây. Crocodile lại cũng bị các ngươi đánh bại. Không có cách nào, dù sao lần này là tứ hoàng. Ta có thể không muốn lưu lại cái gì phần kết. Doflamingo tiếng cười từ đen đen Musi truyền tới. 3 phút sau, cúp điện thoại chung, Yasuo nhìn gió êm sóng lặng mặt biển. Đại não rơi vào suy nghĩ. Pecom, Big Mom một cái cán bộ. Tinh thông Haki đại hải tặc. Treo giải thưởng cũng là quá 100 triệu. Hơn nữa vừa Doflamingo còn mang vào một cái tin. Còn có một đan giao dịch nói Pecom muốn đi một cái nào đó quốc gia vận chuyển tráng miệng. Hơn nữa trên thuyền còn có một cái không khỏi quả thực. Rốt cuộc là cái gì quả thực? Lại để thằng hề biết trả giá lớn như vậy đại giới. Yasuo nhẹ nhàng nở nụ cười. Doflamingo tên kia lại muốn được trên thuyền quả thực. Mà trả giá thật lớn chính là lần này ủy thác tăng gấp đôi. Xuất phát, đi tới mục đích, thời gian không ngừng trôi qua. Tân thế giới, nơi nào đó hải vực, một chiếc trên thuyền hải tặc. Cờ hải tặc mang theo chính là tứ hoàng Big Mom cờ xí. Cái cặp bản bên trên, Pecom hẹp nhăn lông mày. Lần này thu được tráng miệng còn chưa đạt tới nhiệm vụ mấy lượng. Lần này phòng trừng mẫu thân muốn nổi giận, muốn tìm mẫu thân nổi giận trang cảnh. Pecom thân thể không khỏi run rẩy. Thật đáng sợ, đại hải đều có nghe đồn Big Mom có ăn thịt người thói quen. Thế nhưng chỉ có bọn họ biết rõ, đây không phải nghe đồn, mà là chân thực. Pecom đại nhân, phía trước có một chiếc thuyền ngăn tại chúng ta phía trước. Dường như là vinh diệu dong binh đoàn người, một cái hải tặc đột nhiên lo lắng đi tới Pecom bên. Cạnh, vinh diệu dong binh đoàn, là bọn hắn. Pecom hẹp nhăn lông mày. Hiện tại đại hải cũng xuất hiện không ít lính đánh thuê đoàn đội. Thế nhưng nổi danh nhất hay là vinh diệu dong binh đoàn. Nhưng mà này còn là một đám người điên. Cũng nói vinh diệu dong binh đoàn vì là ác ma quả thực cái gì cũng dám làm. Nghĩ tới đây, Pecom không khỏi hướng về khoang thuyền nhìn lại. Viên này quả thực thế nhưng là mẫu thân yêu cầu. Đại hải xưa nay chưa từng xuất hiện quả thực. Nghe nói rất mạnh mẽ. Chẳng lẽ là vì là viên này quả thực. Xeo, một đạo màu xanh nhạt trực tiếp chặt đứt đại hải. Hướng về thuyền chém tới. Mà Pecom nghe được âm thanh này, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã ngẩng đầu lên, chính là liền thấy một đạo kiếm khí. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.